Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cô bé tốt, thật tốt cảm thụ, 083 bên trong phòng ngủ cực lớn, trưng bày là một chương cổ kính gỗ từ đàn kỳ lân giường La Hán. Kỳ chất liệu thượng thừa, điêu khắc tinh mỹ, giống như là cổ đại đế vương chuyên dụng ngủ tháp, hoa lệ mà rườm rà, cấp trên cửa hàng màu tím sậm kim sợi tơ lụa bị. Một cây một tuyến toàn bộ đều là thuần thủ công gấm mà thành. Hoa lệ mềm mại đến cực hạn, Lệ Trương Đình ôm Từ Tư đệ, đi đến trên nửa đường lại nhịn không được cúi đầu thân lên. Một đường đi một đường thân, Từ Tư đệ cả người ở vào hoảng hốt hỗn độn ở giữa. Vô luận như thế nào phí sức, hai mắt từ đầu đến cuối không mở ra được đến, ánh mắt một mảnh đục không chịu nổi. Đãi đem Từ Tư đệ ôm bỏ vào giường La Hán bên trên sau, Lệ Trương Đình liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp động thủ bắt đầu đi lột y phục của nàng. Nhưng mà, sườn xám bàn chụp có chút rườm rà, càng là nóng vội, ngược lại là chụp đến càng chặt. Lệ Trương Đình phí đi một trận sức lực, trên chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi, cũng bất quá mới cởi xuống hai viên, giải ra. Lệ Trương Đình bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thầm buồn cười chính mình khó được khỉ gấp đến độ cùng cái gì. Sau khi cười xong, hai mắt có chút tối sầm lại, bỗng nhiên trực tiếp đứng dậy, từ Từ Tư đệ sườn xám nơi cửa dùng sức xé ra. Thuận đi lên, chỉ soạt một tiếng, trực tiếp đưa nàng toàn bộ sườn xám soạt một chút xé mở. Xanh ngọc da thịt, tại màu tím sậm đệm giường phụ trợ dưới. Óng ánh trong suốt, bạch chói mắt, ngây ngô dáng người, giống như non không phải non, giống như quen không phải quen. Chính xen vào có thể nuôi có thể hái giai đoạn, ngây ngô lại tươi đẹp, tinh khiết lại uyển chuyển. Lệ Trương Đình gặp, yết hầu khẩn trương, hầu kết trên dưới yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Muốn thăm dò vào, lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mỹ hảo quá mức sạch sẽ quá mức thần thánh. Vậy mà thoáng cái ẩn ẩn có chút không có chỗ xuống tay. Dừng một chút, hắn chỉ thật sâu thở ra một hơi, bỗng nhiên đưa tay một tay lấy chính mình cổ áo cà vạt kéo xuống. Trực tiếp còn tại trên mặt đất, lại bên một tay tiếp lấy trên người mình quần áo trong. Bên thình lình nhảy xuống giường, vậy mà quay người hướng ngoài phòng ngủ đi, ước chừng qua 2 phút, lần nữa lúc đi vào chỉ gặp Lệ Trương Đình để chân nửa người trên. Trong tay giơ tràn đầy một ly rượu đỏ, lui ra quần áo Lệ Trương Đình cơ bắp mọc lan tràn. Theo hắn mỗi đi một bước, trước ngực cơ bắp đều phảng phất đi theo có chút nâng lên nhảy lên. Màu đỏ rượu như máu, mị hoặc lại yêu nghiệt, Lệ Trương Đình hé miệng uống một ngụm, liếm liếm môi, bỗng nhiên một thanh quỳ một gối xuống tại mép giường, trực tiếp nâng chén, đem ly thủy tinh bên trong rượu đỏ nâng tại trên không. Thình lình hướng phía người trên giường nhi một chút chậm rãi dội cho đi lên. Màu đỏ thẫm rượu nhuộm dần đến màu trắng trên da thịt. Như máu giống như họa, giống như là chân trời lưu lại một vòng huyết sắc tà dương. Lại giống là xử nữ trên thân đặc hữu đỏ tươi, chói mắt khát máu, làm lòng người say, mãnh liệt thị giác hiệu quả kích thích ánh mắt của hắn. Lệ Trương Đình lập tức cảm thấy toàn thân huyết mạch bành trướng. Chỉ soạt một tiếng, trực tiếp đem trong tay cái cốc hướng sau lưng quăng ra. Thủy tinh trong suốt cốc vừa lúc nện ở trên vách tường. Ứng thanh mà nát, Lệ Trương Đình không chút nào chưa từng cố kỵ, chỉ hai tay chống tại Từ Tư đệ trên không, thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới thân người, giống như là con sói đói. Hai mắt phát ra xanh mượt ánh sáng, phảng phất muốn đưa nàng xé nát, lại không nghĩ, đúng vào lúc này. Nguyên bản hôn mê hỗn độn Từ Tư đệ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khô nóng cùng lạnh buốt, hai loại cực hạn xúc cảm tại trong cơ thể nàng bên ngoài cơ thể giao thế quấn quanh. Nàng thần sắc có chút thống khổ, nhưng mà vừa mở mắt, liền đối mặt Lệ Trương Đình tấm kia dọa người mặt, Từ Tư đệ dọa đến toàn thân loạn chiến, chỉ liều mạng giãy giụa, Lệ Trương Đình thân thể dục hỏa căng phòng. Chỉ có chút thở hào hển tiến đến Từ Tư đệ bên tai. Một lần tham lam ngửi ngửi nàng hương thơm, phát giác được của nàng tỉnh lại. Lệ Trương Đình có chút ôm lấy môi, tiến đến bên tai của nàng mê hoặc nhẹ nhàng giống như nói một câu. Cô bé tốt, thật tốt cảm thụ, vừa mới nói xong, bỗng nhiên Đường Kính đứng dậy. Một giây sau, chỉ bỗng nhiên một cái dùng sức một thanh cầm thật chặt cổ chân của nàng. Bắp chân chỗ vết rượu thuần hương bốn phía, Lệ Trưng Đình vậy mà trực tiếp đưa tới. Từ dưới lên trên, từng ngụm liếm láp lên, đã tại phẩm tửu, lại tại thưởng thức rượu hạ tinh tế tỉ mỉ phương hoa. Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy đối phương giống như một con rắn độc giống như hướng nàng từng bước cuốn tới. Trơn nhẵn, đặc dính, làm nàng toàn thân cao thấp từ thực chất bên trong bốc lên thật thật hàn khí. Không muốn, ô ô, buông ra thả ta ra. Từ Tư Đệ suy nghĩ dần dần thanh tỉnh. Bị cử động của hắn triệt để làm tỉnh lại, chỉ quyền đấm cước đá, liều mạng hoảng sợ giãy giụa, nhưng mà, chân bị hắn cầm ở trong tay, nàng căn bản tránh thoát không được, nàng càng giãy giụa, hắn ngược lại là càng phát ra hưng phấn, hắn dắt lấy chân của nàng, một chút đưa nàng cả người hướng xuống kéo, cả người giống như địa ngục trở về ác ma, tại tùy ý gặm nuốt lấy nàng nhục thân. Thôn phệ lấy linh hồn của nàng, Từ Tư Đệ toàn thân giật mình, toàn thân đều đang phát run, hai mắt chỗ nước mắt dọa đến lốp bốp lăn xuống. Không bao lâu, ngay tại hắn đang muốn công thành cướp đoạt trước một giây. Từ Tư Đệ cũng không biết ở đâu ra dũng khí cùng khí lực. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ cắn răng mò tới giường La Hán bên trên một phương đàn mộc tiểu mấy. Dùng sức kéo lấy tới. Sờ đến trên bàn nhỏ thủy tinh cái gạt tàn thuốc, chỉ đem cái gạt tàn thuốc một thanh hung hăng đập vào Lệ Trưng Đình trên đỉnh đầu. Lệ Trưng Đình động tác dừng lại, không bao lâu, rốt cục buông lỏng ra nàng, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt phát lạnh nhìn chằm chằm nàng, màu đỏ huyết từ hắn lọn tóc chậm rãi tràn ra, chảy đến mặt mày chỗ, lại một đường hướng xuống, hắn nhô ra đầu ngón tay hướng trên mặt sờ soạng một cái. Nhìn thoáng qua trên đầu ngón tay máu tươi, lập tức không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, bất quá một nháy mắt, trong mắt sở hữu dục vọng đều không, chỉ còn lại đầy mắt âm hàn, trong nháy mắt đó, Lệ Trưng Đình cả người giống như là từ địa ngục trở về sa tăng. Từ Tư Đệ toàn thân phát run, hai tay run run rẩy, nàng dọa đến trong lòng đại loạn, chỉ liều mạng muốn giãy giụa. Đào thoát, nhưng mà nàng toàn thân như nhũn ra, toàn thân trên dưới vậy mà không có một tia khí lực. Lảo đảo ở giữa, một thanh từ giường La Hán bên trên lăn xuống xuống dưới. Vừa nhấc mắt, đã thấy Lệ Trưng Đình bỗng nhiên cũng đi theo từ giường La Hán bên trên từng bước một. Chậm rãi đi xuống, hắn bước chân cực chậm, từng bước một hướng nàng đến gần, như muốn đưa nàng kéo về địa ngục, Từ Tư Đệ toàn thân hoảng sợ. Chỉ theo bản năng về sau bò, miệng bên trong liều mạng nỉ non, đừng tới đây, đừng tới đây, mắt thấy đối phương càng đi càng gần. Từ Tư Đệ dần dần cảm thấy tuyệt vọng, đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được dưới thân tê dần, dưới thân là đầy đất màu thủy tinh, cắt tới nàng toàn bộ thủ đoạn máu tươi chảy dòng. Từ Tư Đệ đau đến ngũ quan thay đổi hình, mắt thấy Lệ Trưng Đình liền đến trước mặt. Từ Tư Đệ bỗng nhiên cắn răng, từ dưới đất sờ đến một khối mảnh kiếng bể chống đỡ tại chính mình chỗ cổ. Hướng về phía đối phương một mặt quyết tuyệt nói, đừng tới đây, không phải, ta đêm nay chết tại ngươi trước mặt. Từ Tư Đệ thần sắc trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Lệ Trưng Đình bước chân rốt cục cũng ngừng lại, người cũng đã đi tới trước mặt của nàng, chỉ cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, lạnh lùng nhìn xem nàng. Trên mặt không biểu lộ, Từ Tư Đệ run lấy thân thể từ dưới đất bò dậy. Chỉ quấn chặt lấy trên thân tàn khuyết không đầy đủ quần áo. Từng bước một lui lại, nàng mỗi đi một bước, máu tươi đều từ dưới chân của nàng nhỏ xuống. Một mực thối lui đến cửa, Từ Tư Đệ rốt cục thân thể một trận lảo đảo. Trong nháy mắt đó khí lực cả người phảng phất bị rút khô như vậy. Từ Tư Đệ run lấy thân thể một đường trốn về nghỉ ngơi thứ gian. Lúc này, một mực canh giữ ở thứ gian bên trong Lưu Huyền Tâm đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng bị đạo này lớn tiếng ồn ào bừng tỉnh, vừa nhấc mắt, chỉ gặp Từ Tư Đệ toàn thân phát run, ngay tại run rẩy thay quần áo, mà chút bỏ sườn xám lộn xộn không chịu nổi, đồng thời bị xé rách thành một ổ bánh liệu mảnh vỡ. Phía trên còn dính huyết, Lưu Huyền Tâm dọa đến trực tiếp từ trên giường êm nhảy xuống tới. Mặt hốt hoảng đi tới, vội vàng nói, làm sao vậy, Tư Tư, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa đi vào, chỉ gặp Tư Tư đệ cả người bị dọa đến không được. Nàng cả khuôn mặt tái nhợt một mảnh, khắp khuôn mặt là ướt sũng vệt nước mắt, chỉ một bên cắn răng khóc sụt sùi, một bên đem áo khoác lung tung bọc tại trên thân, lại đem mang huyết chân trực tiếp nhét vào đất tuyết trong giày. Tựa hồ đối với ngoại giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Liên liên Lưu Huyền Tâm ở một bên cũng giống như căn bản không nhìn thấy nàng. Hoàn toàn nghe không được nàng đang nói cái gì. Thay xong quần áo sau, thậm chí liền cặp sách cũng không có cầm. Chỉ một mặt ngơ ngơ ngác ngác, thất hồn lạc phách nhanh chóng chạy ra ngoài. Lưu Huyền Tâm dọa đến trong lòng đại loạn, lập tức nhanh chân đuổi theo. Nhưng mà vừa ra đi, chỉ gặp Lệ Tiên Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại phòng chính cửa. Hắn chân trần, để chân nửa người trên đầu cũng thấm lấy huyết, chỉ đứng ở cửa, hướng phía Tư Tư đệ chạy trốn đi thân ảnh nhìn thoáng qua. Lập tức một mặt không thay đổi xông nàng nói, theo sau, đừng để xảy ra chuyện, Lưu Huyền Tâm nghe ngẩn người. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Huyền Tâm lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, cố đè xuống lòng tràn đầy kinh hoàng, xông Lệ Trương Đình trả lời, là, Lệ Tiên Sinh, nói xong, liền áo khoác đều căn bản không kịp xuyên, lập tức đi theo đuổi theo, Lưu Huyền Tâm sau khi đi, Lệ Trương Đình trở lại trong phòng, ngồi tại ghế xếp bên trên, mặt không thay đổi đốt một điếu xì gà, lúc này, trong phòng im ắng. Không có chút nào nửa điểm trước đó náo nhiệt cùng dĩ lệ. Trên đầu của hắn huyết dịch dần dần đọng lại, mà trên mặt thảm, đỏ tươi huyết ấn một đường từ giữa đầu phòng ngủ kéo dài đến cửa. Lại từ cửa một đường kéo dài đến ghế xếp bên cạnh. Lệ Trương Đình dưới chân còn tại nhỏ máu, nhưng mà hắn không chút nào không phát hiện được nửa phần đau ý. Muốn nữ nhân, hơi kém muốn xảy ra nhân mạng. Lệ Trương Đình khóe miệng dương lên một đạo trào phúng giống như ý cười. Sau khi cười xong, trong mắt thanh lãnh một mảnh, mãi cho đến giờ này khắc này, trong thân thể dậy sóng mới dần dần tán đi, trong đầu men say cũng dần dần tán đi, cả người triệt để thanh tỉnh lại, liền như thế ngồi trong phòng, một mực từng ngụm rút xong cả chi xì gà. Lệ Trương Đình lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Một lần nữa quay trở về phòng ngủ, lần nữa ra lúc, mặc đồ tây dày ra, tựa như trước đó sở hữu hỗn loạn không chịu nổi bất quá là một mảnh ảo giác. Hết chương.